Chương 5. 047 không lấy mệnh bảo vệ. Ta làm sao có thể ngăn không được? Hắn bĩu môi, một mặt không phục nói, bất quá là một chi thánh khí, nhiều năm không sử dụng, muốn dùng QNZ không quá lưu loát. Ngươi nhìn, nhìn ở thấy này thánh khí hiệu quả QNZ không ra thế nào dọn. Tiêu Mục tức giận lật cho hắn một cái liếc mắt, trong lúc đó sắc mặt chợt thay đổi, hướng về phía ngăn ở trước mặt mình nam nhân giống nói, ngươi tránh ra. Ta làm sao có thể tránh ra? Đào Hoa Tiên Tôn nhịn không được cười khổ một tiếng, chỉ coi không nghe thấy tiểu gia hỏa tức hổn hển tiếng kêu, quay đầu không ngừng truyền tống một linh lực lượng. Trước mặt sôi trào trong nước biển, liền sinh ra một mảnh xanh tươi vẻ mặt kỳ cảnh. Nhưng thấy từng sợi mục đằng ở trong nước biển chập chờn, ngàn vạn phồn hoa muôn hồng nghìn tía ở trong nước nở rộ nộ phóng. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, Tiểu Mục tất nhiên sẽ hết sức vui vẻ thưởng thức trước mắt một mảnh phồn hoa như gấm mỹ diệu cảnh sắc. Nát hoa đào đối một linh lực lượng khống chế, đã là đến đăng phong tạo cực chi cảnh. Nhưng chi kia tỏa hồn mũi tên một khi khóa chặt mục tiêu cuối cùng, liền không khả năng dừng lại. Nhìn nó cố chấp bộ dáng, khẳng định là không nguyện ý buông tha nàng. Phượng Sâm luôn luôn tiêu hao thánh lực khóa lại nó, khóa được nhất thời nhưng cũng không thể khóa lại đệ nhất. Ngươi nếu là có thể động đậy, liền tiến tinh vực tránh một chút, ta đến nghĩ biện pháp. Đào Hoa Tiên Tôn đối nàng trừng mắt nhìn, ra vẻ thoải mái mà nói nói, ngươi yên tâm, ổ khóa này hồn mũi tên khóa chính là ngươi, đối người bên ngoài không có gì hiệu dụng. Tiểu Mục nghe vậy không khỏi cười khổ. Nàng chính là không có cách nào động mới có thể thẳng tắp treo ở đây, ngươi mau tránh ra. Kiểu Mục mắt thấy tỏa hồn mũi tên sắp tránh ra ngàn vạn dây leo trói buộc vây quanh, trong lòng không khỏi kinh hãi. Phượng Sâm trong tay mang thương, chắc là mới ở trên cao đầu cùng thập tam trưởng lão lúc chiến đấu gây thương tích. Lúc này là đống nhiên cảm giác được nàng chỗ này có cực lớn nguy hiểm tới gần, mới có thể đột ngột thông qua tinh vực thoáng hiện đến nàng bên cạnh, đón lấy chi kia tỏa hồn mũi tên. Ngươi mau cút. Tiêu Mục giữ dằn hướng hắn giống lên một tiếng. Đào Hoa Tiên Tôn quay đầu ủy khuất khuất nhìn nàng một cái, liền không. Tiêu Mục hướng hắn trừng ánh mắt lên, lòng nóng như lửa đốt mà giống lên nói, ngươi lóe không tránh nhanh ông. Mắt thấy chi kia tỏa hồn mũi tên cởi ra trùng trùng dây leo vây quanh, xông phá nát hoa đảo bảy ra mấy tầng phòng ngự bích, một nháy mắt liền bay đến hai người trước mặt. Tiêu Mục chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, đầu ngất đi đồng thời. Tâm cu nở dê đi theo thẳng tắp nhất tới cuống họng miệng. Nát hoa đào nàng nghiêm nghị kêu lên. Tòa hồn mũi tên đã bay đến trước mặt bọn hắn, lại bị Đào Hoa Tiên Tôn một cái tay bắt lấy, chặt chẽ nắm trong lòng bàn tay. Tiêu Mục chỉ gặp hắn lòng bàn tay máu tươi, không ở chảy xuống trôi, trong mắt phảng phất cũng bị một mảnh huyết sắc cho tràn ngập tiêm nhiễm. Long Thiên thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng, miễn cưỡng chi từ bản thân rách nát thân thể, đầy mặt trào phung nói. Tỏa hồn mũi tên một khi khóa chặt lại mục tiêu, chính là không chết không thôi kết cục. Trên đời này, ai có thể chống cự bị thánh khí chi uy? Long Thiên trong mắt lướt qua một chút trầm trọng, không đến thần tôn chi cảnh tu giả, tại cùng thánh khí đối kháng quá trình bên trong, căn bản cũng không có mảy may lực trở tay. Nát hoa đảo. Tiêu Mục ánh mắt hơi co lại, tức giận gọi nói, ngươi nhanh buông ra. Đảo Hoa Tiên Tôn nghĩ thầm. Ta làm sao có thể nghe ngươi buông tay ra? Đâu ổ khóa này hồn mũi tên liền hắn đều cảm thấy khó giải quyết, huống chi là kiểu kiểu như vậy chưa đột phá siêu thần cảnh tiểu gia hỏa. Tiểu Mục cảm thấy khẩn trương, không ngừng dãy rủa lấy thân thể. Ta có biện pháp đối phó thứ này. Nàng ánh mắt kiên định nói, ngươi, nhanh rút tay về, nhanh, ai nói nàng muốn thúc thủ chịu trói rồi.